Mình thường hay nghe ông bà nói là bây giờ đỡ rồi đó, chứ hồi xưa ma nhóc. Hồi đó đường xá đâu có như bây giờ đâu, phương tiện đi lại chủ yếu chỉ có xuồng ghe thôi, rồi dùng sức người để bơi. Câu chuyện miền sông nước dưới đây kể về một người đàn ông nuôi mười mấy người con, thường xuyên đi lại trên sông, nhiều lần chứng kiến cảnh quỷ bắt hồn ngay trước mắt mình, làm cho gia đình âm dương cách biệt. Dù đau khổ chất chồng, nhưng vẫn phải về những người còn lại mà sống tiếp. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 399. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và tập hôm nay của hai khán giả đã gửi chuyện qua Zalo cho Tâm, đó là Nhật Quang và cô Hà. Trước tiên chúng ta sẽ đến với em Nhật Quang ha. Không biết bà con mình còn nhớ em trai Nhật Quang làm trong ban nhạc đám ma Nhật Quang Giáo Mẹo em đã từng gửi chuyện về cho kênh mình hay không? Tập trước em đã kể về người con gái thứ bảy của ông Cóc. Thì ở tập này nè, em sẽ kể sâu về ông Cóc của em hơn, tức là sẽ quay ngược thời gian về cái lúc mà ông Cóc em còn trẻ mới cưới vợ đó ha. Thì ông Cóc của em tên là Thới, ông thứ ba trong một gia đình có tất cả là 9 anh chị em. Do ông Cóc hai mất nên ông Cóc ba Thới coi như là con trưởng. Từ nhỏ ông học rất là giỏi, viết chữ rất đẹp, ông biết cả tiếng Pháp luôn. Nhưng mà do nhà đông anh em nên ông học hết lớp 11 là ông nghỉ ở nhà rồi, phụ ông bà cố quán xuyến trong ngoài. Hồi xưa mà ông học cao vậy trong xóm rất là nể phục, đặc biệt là ông bà cùng trang lứa. Do là con trai trưởng trong nhà nên bà cố mới hối thúc ông cưới vợ đi. Nhưng lúc đó ông không có chịu, ông cứ kêu từ từ đi, cưới vợ có gì đâu gấp. Rồi mãi tới năm ông 26 tuổi chưa có vợ nữa, bà cố mới quyết định là dò coi nhà ai có con gái chưa gả chồng á mà giỏi giang rồi đẹp gái một chút, bà cưới về cho ông. Nghe kể là bà cố than vậy chứ khó vàng trời mây nha, không biết cưới dâu về chịu nổi bà không nữa. Thì sau khi tìm hiểu và nhờ người làm mai, thì bà cố nghe nói dưới Rạch Cống là một xóm thuộc xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn cũ á, có con gái của bà Hai Thuốc Đẹn. Kêu vậy là do bà cố ngoại thứ hai làm nghề trị đẹn cho con nít, nên người ta kêu trí cái thành tên luôn. Bà Cóc hồi trẻ nói đẹp nhất thì không có hẳn, nhưng so ra bà cũng dạng coi được hơn nhiều người lắm, mặt sáng sủa có duyên. Bà cố không cần đợi ông Cóc Thới đồng ý đâu, bà cố nói với ông Cóc luôn. Nói chứ má kiếm được chỗ coi vợ cho bay rồi, mai á đi với má nghe con. Ông Cóc chân hững luôn hỏi chứ, ủa con cái nhà ai ở đâu vậy, sao con không hay biết vậy trơn vậy má? Thì bà cố mới nói là cần gì biết, má nghe nói nó là con có bà Hai Thuốc Đẹn ở Rạch Cống á, được người được nết lắm, má đi coi cái cưới cho bay. Ông Cóc Thới cũng không có nói gì rồi chịu luôn. Nhà bà cố lúc đó đâu có giàu đâu, nhưng mà tính ra là cũng không có thua ai, có ruộng đất rồi bao năm gầy dựng nuôi 9 người con. Nhà cũng khang trang rộng rãi, nhà ba gian ba cửa luôn, nền gạch tàu vách dáng mái ngói thì coi cũng đẹp mắt lắm, nên việc đi cưới dâu chắc cũng không có khó khăn gì. Bà cố hỏi ông hàng xóm cho mượn chiếc ghe đi, rồi nhờ ổng chở đi giùm, sẵn coi mặt cháu dâu luôn. Đi chung lần đó còn có bà Mai với lại nhiều ông bà cố khác nữa. Tới nhà, bà cố ngoại ra chào hỏi rồi mời mọi người vô ngồi nói chuyện. Nhưng tới khi bà cố ngoại kêu bà Cóc ra để cho nhà trai coi mắt đó, thì không có thấy bà Cóc đâu hết trơn. Do bà cố ngoại không có nói trước là nhà trai coi mắt, chắc bà Cóc đã rủ mấy người bạn trong xóm đi tắm sông nữa rồi đó. Bà Cóc cũng thứ ba, lúc đó 24 tuổi, nhỏ hơn ông Cóc Thới 2 tuổi. Tuổi đó thời xưa vẫn còn tắm sông vô tư lắm. Cái bà cố ngoại mới kêu ông Cóc Tám là, bé Tám ơi, con lại bến đó, kêu chị ba con về coi, nói có đàn trai trên Giáo Mẹo xuống coi mắt nè. Ông Cóc Tám là em ruột của bà Cóc á ha. Bà Cóc đang tắm thì nghe ông Cóc Tám kêu, chị ba ơi, về có nhà trai nào trên Giáo Mẹo xuống coi hỏi cưới chị kìa. Bà Cóc giật mình lội lên bờ. Trời đất ơi, nghe người ta coi mắt mà bà khóc hụ hụ vậy đó. Vừa đi vừa khóc thấy thương luôn. Về tới nhà, ông Cóc Thới thấy bà Cóc cũng đẹp y như lời bà cố nói. Với lại thấy mình mẩy ướt nhẹp hà, mà khóc xước mướt nữa. Sao thấy ghét quá đi. Cái ông Cóc Thới chịu luôn ha. Đúng là tiếng sét ái tình mà. Sau này nào nhắc lại chuyện đó đó, mạnh ai nấy chọc. Cái ông Cóc nói, tại lúc đó thấy mình cũng lớn rồi. Rồi bá cũng ngộ gái quá, cái thôi chịu đại luôn. Về làm dâu bà cố 3 năm mà bà Cóc chưa có con nữa. Trong khi bà cố có bầu ông Cóc Út gần sanh rồi. Bình thường bà cố đã khó tánh rồi ha. Mà thêm có bầu nữa, bà cọc dữ lắm. Bữa đó đẹp trời, bà cố mới kêu ông Cóc Thới ra nhà trên nói chuyện. Bà nói chứ, tao sanh rồi mà con vợ bay á, nó không có bầu bì gì hết, là tao trả về dưới nghe thấy. Ông Cóc mới nói, hồi đó má là người đi coi vợ cho con. Ba với má bạn tính hết trơn rồi mới kêu con cưới. Cưới con người ta về ăn ở mấy năm nay, bây giờ má đòi trả. Trả sao má? Ai làm ăn kỳ cục vậy má? Ông cố ở ngoài đi vô tới, nghe bà cố nói vậy là ông cố nói liền. Sao bà nói chuyện không có chút tình chút nghĩa nào trơn vậy? Cưới cũng bà, trả cũng bà. Bây giờ nó không đẻ rồi, vài năm nữa nó đẻ. Con dâu làm gì cũng không có vừa lòng bà trơn vậy. Nào giờ tôi không có nói đâu, nhưng mà bữa nay tôi phải nói nghe. Tôi thấy bà làm quá rồi đó. Cái vụ mà bà cố muốn trả bà Cóc về nhà bển, ông Cóc sợ bà Cóc buồn nên đâu có nói cho bà Cóc biết đâu. Qua bữa sau, trời chưa sáng nữa là bà Cóc thức dậy, nấu nước và cà phê cho ông cố với ông Cóc uống để đi ruộng cho sớm. Thì bà cố mới kêu là, vợ ông Ba Thới, ra má biểu coi. Bà Cóc chạy ra khoanh tay nói, dạ thưa má, có chuyện chi vậy má? Bà cố nói chứ, có chị đâu nè. Số là lâu quá con chưa có về thăm chị Xui, mà má cũng nhớ chị Xui quá chừng. Sẵn nay có ghe mía chạy đường xuống Trà Ôn á, đâu con vô con coi lấy hết đồ đạc đi, rồi má ra kêu ghe lại. Mình quá gian xuống dưới thăm chị Xui nha, cũng gần sáng rồi đó. Bà Cóc hỏi lại là, ủa dạ má ơi, sao đi về thăm má con mà đem đồn chi đem hết vậy má? Thì bà cố trả lời, con về dưới chơi đi, rồi ở chơi với chị Xui đi. Ít bữa đó má xuống rước con về. Gần vô mùa lúa rồi, chứ bầu hành quá má cũng hơi bực bội trong người. Má sợ ở nhà má la con, rồi đấy con buồn đó. Thôi vô soạn đồ đi, đi trước để sáng ba bay với chồng bay dậy rồi công chuyện tùm lum lắm. Công nhận bà cố muốn trả con dâu về mà nói khéo thấy ghê ha. Bà Cóc nghe vậy đó thì đi vô lấy đồ rồi đi với bà cố về nhà mình. Thì mọi chuyện như bà cố tính đó. Xuống tới nhà bà cố ngoại là bà vô thẳng vấn đề luôn. Sau này ông Cóc nghe bà Cóc kể thì mới biết là bà cố xuống gặp bà cố ngoại. Một hai là phải trả dâu để bà về cưới vợ khác cho ông Cóc. Bà Cóc nghe chỉ biết khóc thôi, đâu có biết lý do gì bị trả đâu. Sau này nè, bà mới biết là do mình không có sanh con, bà cố trả lại. Bà cố ngoại thấy con mình vậy thì nói là, thôi chị Xui ơi, con dạy thì cái mang. Chị Xui trả đời tôi nhận, con tôi nó ở đây với tôi. Nhưng mà tôi nói trước nha, chị Xui trả thì mai mốt đó, đừng có xuống năn nỉ rồi rước về nha. Nói qua nói lại một hồi, sau đó bà cố cũng tự giả bà cố ngoại đi về. Ông Cóc sáng dậy thấy cà phê pha sẵn như mọi khi, thì tưởng bà Cóc đi ra sân trước dọn dẹp hay gì đó thôi. Ông cũng ra trước mà đi ra đồng với ông cố luôn. Tới chiều về ăn cơm mà không thấy vợ mình, ông hỏi là, ủa mấy đứa, thấy chị Ba đâu không? Sao anh vô nãy giờ không thấy? Bà Cóc Tư, em của ông á, nói là, hồi sớm tôi thấy má với chị Ba xuống ghe mía đi đâu á. Lúc về má về con mình hà. Mà tôi thấy má ngủ không dám hỏi. Đâu anh vô buồn hỏi má thử coi. Ông Cóc nghe vậy thì vô buồn bà cố hỏi. Bà cố trả lời là, tao đem nó về dưới trả rồi. Ông Cóc mới nói chứ, trời đất ơi sao má ác quá vậy? Sao má làm chuyện động trời vậy? Thôi được rồi, tôi dọn đồ về dưới ở với vợ tôi luôn cho má vừa lòng. Ông cố nghe lớn tiếng mới chạy vô hỏi có chuyện gì. Thì ông Cóc nói lại sự việc vậy đó. Ông cố nghe xong kêu trời không. Ông Cóc mới dọn đồ bỏ vô vỏ đệm, không cần ghe luôn, chạy bộ qua nhà bà Cóc. Bà cố chạy theo chửi quá trời chửi. Mà ông Cóc lúc đó là xuất thanh niên đàn ông mà, thì sao bà cố chạy theo kịp, trong khi bà cố có bầu nữa. Chạy theo chửi cho đã nư, tức thôi, rồi cũng trở vô nhà. Xuống tới nhà bà cố ngoại thì tối rồi, mà đâu có dễ ăn với bà cố ngoại đâu trời à. Gặp ông Cóc xuống cái bà Cóc khóc, hai vợ chồng nhìn nhau khóc quá trời. Bà cố ngoại nhất quyết nói là một khi đã trả thì bây giờ như người dân nước lã rồi. Muốn con gái bà về ở lại đó thì phải đem trầu cao xuống cưới con bà lại thì bà mới cho về. Bà cố nội chơi trả thì bà cố ngoại chơi chiêu. Hai bà cũng giữ ha, kẻ tám lạng người nửa cân. Ông Cóc nói cỡ nào, bà Cóc quỳ lại cỡ nào thì bà cố ngoại cũng không có cho ông Cóc vô đâu. Buộc lòng là ổng phải quay về. Bên này nè, bà cố nội bị ông cố chửi dữ quá đi nên bà mới chịu mình sai. Ông Cóc về nói là tại má mà má vợ không có cho con vô nhà. Vừa lòng hả dạ, lợi gan má chưa hả má? Ông cố nghe rồi nói để bây giờ tao đi xuống dưới, tao nói chuyện chị xui liền. Má mày làm tao mệt quá đi trời ơi. Lúc đó là nửa đêm rồi. Nghe ông cố đi thì ông Cóc đòi đi theo luôn. Vậy là hai cha con ông Cóc lên đường. Mà đi bộ nha, tại vì ông cố nói là đi ghe lòng vòng mệt lắm, đi bộ đường tắt gần hơn. Thì hai người đang mệt rã đời, đang đi cái nghe ở phía sau á có tiếng kêu, mà giọng đàn ông nha. Kêu sau lưng là trời đất ơi, hai anh đi đâu mà tối dữ vậy? Khu này ma không đó đa. Ông cố mới nói là thôi nghe, nửa đêm rồi nghe, nhà tôi đang lu bu nữa, tôi không có sợ đâu, ông đừng có mà hù. Ma cỏ đâu ra ông ơi. Ông cố tính có người đi sau lưng nên mới trả lời vậy đó, chứ đâu có biết cái ông đó là ma. Thì người kia mới trả lời là tôi không có hù đâu, tôi nói thiệt đó. Lúc này ông Cóc Thới mới nói với ông cố là ủa ba ba, sao nãy giờ mình đi lòng vòng chỗ cây bả đậu này hoài vậy ba, rồi chừng nào mới tới? Ông cố nói chứ ừ, đúng là kỳ thiệt bay, mà mình nói chuyện với ông não sau lưng vậy, nãy giờ con không biết ổng là ai nữa. Thôi để tao hỏi ổng thử coi. Ông cố quay lại tính hỏi cái ông nãy giờ nói chuyện đó thì không có gặp ai hết. Ổng nói trong bụng chứ sao kỳ vậy trời, rồi đi tiếp. Khi đi qua khỏi cây bả đậu, cái ông cố nghe kêu nữa, ê, hai người nào giờ có gặp ma chưa ha? Ông cố nói chứ trời ơi, sao ông cứ nói ma hoài vậy, đang rầu lo nói hoài à. Cái nghe từ sau nói tới nữa, nào vợ có thấy con ma bằng mặt chưa? Ông cố lúc này đứng lại quay ra sau thì không thấy ai. Ông Cóc cũng quay theo nhìn ra sau lưng. Lúc này khi mà cả hai người đều quay lại hết rồi đó, thì thấy có một người tướng mạo cao lớn lắm, ông đứng quay cái mặt về trước, còn cái lưng đó thì hướng về ông cố và ông Cóc. Ông cố mới hỏi là ủa ai vậy, ai chặn đường cha con tôi vậy? Nè ha, cha con tôi có giỏ đó nghe, ngon nhào vô kiếm ăn. Thì người kia nói nữa là nào giờ tụi bay thấy ma bằng mặt chưa? Ông cố hỏi chứ ma bằng mặt là ma kiểu sao? Thì ông kêu quay lại. Lúc này đó ha, ông cố và ông Cóc chết trơn luôn, bởi vì cái mặt ông này nó như là một cái mâm vậy, nó bằng phẳng, không có mũi mắt gì hết trơn á, chỉ duy nhất có cái miệng, mà miệng rộng tới mang tai vậy đó. Hai ông chết trơn một hơi thì mới co giò bỏ chạy. Ông Cóc quảng hồn thảy bó đuốc luôn, mà xui cũng thành ra hên, do cái lúc thảy á, vô tình quăng cây đuốc đó vô đống cây khô kế bên cây bả đậu, nó bén lửa cháy luôn cái cây, lửa nó cao có ngọn luôn. Sau này nè, ông Cóc nghe người ta nói số là con ma đó nó ngủ ở cây bả đậu lâu rồi, không biết là từ thời cố Lỷ cố Lai nào rồi, không có ai dám đi ngang đó hết đâu. Tầm đâu 4 giờ chiều thôi là người ta đã gặp rồi, nên ai cũng tranh thủ đi lúc còn sớm. Đêm nay cha con ông sợ quá, thảy đuốc vô mấy cành cây, lâu ngày nó mục, nó bén lửa nó cháy, thành ra vô tình là ông cứu nhân độ thế luôn. Tới gà gáy thì cả hai cũng đi tới nhà bà Cóc. Bà cố ngoại vẫn nói y cũ vậy: chừng nào mà đem trầu cao xuống cưới lại con bà đi thì bà mới cho về. Hết cách rồi, ông Cóc năn nỉ ông cố là cưới lại cho ông Cóc đi, chứ giờ ông Cóc thương bà Cóc quá rồi, sao mà xa được. Bà cố ngoại thấy vậy thôi chịu luôn. Mà bà cố còn nói là: tôi gả con tôi về cho con anh lần nữa, nhưng con tôi mà bị trả về nữa đó ha, là tôi sẽ bắt nó ở đây luôn, có chết đó cũng không có cho về bển đâu. Vậy là thêm một lần cưới vợ nữa mà không mang tiếng có hai vợ ha. Ông Cóc đỉnh luôn á. 3 năm sau, tức là khi bà cố đẻ người con út được 3 tuổi, thì bà Cóc Thới bắt đầu có bầu sanh con. Bà Cóc sanh ông hai, rồi bà ba, bà tư, sanh 5-1 luôn, rồi tiếp tục tới người thứ 5, thứ 6, thứ 7. Lúc này ông Cóc mới nói chứ: má nói vợ tôi đẻ không được, bây giờ 6-7 đứa đó, má nuôi hết không? Rồi ông Cóc nói là con cái thì đông, mỗi ngày một lớn, nên ông xin bà cố cho ra riêng. Vậy là ông bà cất nhà ra riêng, và phần đất của ông Cóc ngày xưa, hiện tại bây giờ là bà nội của em với ông 11 đang ở. Rồi 2 năm sau, ông cố mất do bệnh già. Từ hồi ông mất tới giờ, rồi thêm lo cho bà nội em còn nhỏ, nên vợ chồng ông Cóc chưa về thăm bà cố ngoại. Bữa đó ông với bà Cóc mới bơi ghe về rạch cống thăm bà cố ngoại. Ghe ông làm mui đồ rất là mát, bên trong rộng lắm. Ông mới dặn hai người con mình là ông hai, bà ba ở nhà coi nhà, coi mấy con trâu. Các người con còn lại thì đi theo. Bà nội lúc đó mới có 2 tuổi à, thì bụng bà Cóc có thêm bà Chín nữa, cũng gần sanh, nên về lần này là thăm, rồi chắc cả năm mới về nữa. Khi vô dạm rạch cống, hai bên cây cối tùm lắm, xa xa tầm 500 mét mới có một cái nhà, còn nhiêu là ruộng rồi tre nứa đồ không vậy. Giữa dạm có cây da bự lắm, nói ra người ta cho là ông Cóc nói dốc, chứ cây da 5 người lớn ôm cũng chưa có giáp nữa, nó che hết một khúc rạch luôn, mát lắm. Ông thấy trời tối quá, lo là mấy đứa con nó sợ. Ông mới kêu bà Cóc đốt thêm cái đèn nữa đi, treo thêm ở đầu mũi ghe cho sáng. Do Toàn đi đêm không mà, nên ông chuẩn bị đèn rồi đồ đủ thứ hết. Lúc đó bà Tư phụ tác nước phía sau để ông Cóc chèo, còn bà Cóc thì ru bà nội em ngủ. Bà Năm là lanh nhất nhà, mà thường lanh đó thì lẹ miệng lắm, bà không chịu ở trong mui đâu. Khi chèo vừa tới bóng cây là bà đi ra mũi hỏi chứ: ba, ba thấy gì không ba? Ông Cóc mới nói: thấy bà nội mày hả gì? Ổng đi ngủ đi, ở đó hỏi thấy. Bà Năm nói chứ: tôi thấy con mèo đi cặp mé nước kìa, tội nghiệp quá à. Ba tấp vô đi cho tôi bắt chơi ba. Ông Cóc nói: thôi chị nhỏ ơi, ngủ giùm tôi đi, để tôi chèo cho mau tới. Bà Tư bà nghe con mèo á, bà cũng nhìn ra coi nó rằng sao. Các bạn ơi, ba ba, con Năm Rích á, nó có bị gì không? Con chó mà nó nói con mèo. Lúc này á, hai bà cãi, người nói chó người nói mèo. Cái bà Cóc nói: thôi tụi bay nín đi cho con Tám vốn nó ngủ, con vậy kể nó, bay làm hồi ba bay ổng rầy đó ra. Vốn là tên bà nội đó ha. Lúc này ông Cóc nói chứ: coi kêu con vô mui đi bà, tôi hiểu rồi. Cái hiểu của ông ở đây là biết ý bà Cóc đang nói là mình bị ma nhát rồi đó, chứ không có con chó con mèo nào hết trơn á. Thì bà Cóc kêu bà Tư bà Năm vô trong mui luôn. Nằm một hồi nghe ông Cóc bắt đầu chèo mạnh, bà Cóc mới chòi đầu ra khỏi mui ghe để nhìn coi có gì không. Bà Cóc nhìn một cái đái trong quần luôn, tại vì trên mấy cái cây ma quỷ nó mắc võng bằng tóc của nó lờ hết trơn. Trời ơi, mạnh con nào con nấy ru con ngủ mà nghe lạnh người luôn. Nó cứ hú hú hú ngân nga nghe ghê rợn dữ lắm, chứ không phải là ru giống mình đâu nghe. Thấy vậy đó bà Cóc sợ quá, nhắm mắt lại ngủ luôn, cho tới khi tới nhà bà cố ngoại. Cái cảnh này ghê các bạn ha, ghê quá. Về tới, bà cố ngoại thấy bà nội em ú nu ú nần thì bà ôm hung quá trời luôn. Bà cố ăn trầu, hung mặt nội đỏ lè luôn, rồi kêu bà Cóc á, thôi nghỉ ngơi đi, để bà cố xuống kêu mấy người con lo đồ ăn cơm. Qua bữa sau, có bà cố Chính Ngọt, là người bà con với bà cố ngoại đó, Nhà cũng gần ở đó. Bà có người con gái tên là Thảo. Em kêu là bà Cốc Thảo. Lúc đó bà Cốc Thảo có bầu, đang chuyển dạ gần sanh nè. Thấy nhà bà cố ngoại có chiếc ghe dưới bến, nên bà cố Chính Ngọt mới qua mượn ghe đặng đi sanh. Nhà bà không có ai hết, nên lúc đó bà lúng túng dữ lắm. Thấy thương quá trời đi, bà cố ngoại mới kêu ông Cốc á, chèo ghe chở cho bà Cốc Thảo đi sanh giùm. Do gần tối rồi, sợ bà Cốc ở nhà buồn, nên ông Cốc mới nhờ mấy chị em của bà Cốc ở nhà nói chuyện với bà nghe, rồi coi chừng mấy đứa con giùm ông luôn. Ông kêu bà cố tối nhớ ngủ chung với bà Cốc. Ông Cốc kể nha, cho tới khi chết luôn, ông cũng không thể nào quên cái ngày hải hùng đó. Khi đi ngang qua bóng cây da, bà Cốc Thảo thì đau bụng quá mới rên la. Bà cố Chính Ngọt thì nói là: ráng đi con, anh ba thới ba chèo giỏi lắm, ráng chút nữa nghe, tới nhà bà mụ rồi. Khi mà bà Chính Ngọt vừa nói dứt tiếng, thì ông Cốc nghe cái giọng một người đàn bà ru con rõ ràng luôn. Ông nghe ru chứ? Âu ơ, con ơi con ngủ đi con, để mẹ đi bắt em bé về đây cho con chơi nghe. Tiếng ru nghe lạnh mà rùng rợn dữ lắm kìa. Rồi ông nghe nó hát nữa chứ, chữ được chữ mất cái gì mà. Con đi thì mẹ cũng đi, chờ con kia đẻ mẹ bắt thêm nó cho con chơi nghe. Ông nói nghe một cái da gà da vịt nổi lên hết trơn. Lúc này nghe nặng trệt luôn, bơi không có nổi. Bà cố Chính Ngọt thì nói là: mày nghe gì không chồng con ba? Ông Cốc nói chứ: dạ có gì chính, con nghe ai ru mà giọng ghê quá, tự nhiên nó đòi bắt em bé về cho con chơi. Ai kỳ vậy? Ông vừa nói xong thì trên đầu ông nghe thoảng một tiếng trả lời là: tao nè. Lúc này ông biết là ma rồi, nên ông cắm đầu mà chèo, không dám nghe, không dám nhìn gì nữa. Hồi ra tới dạm đó, ông còn nghe tiếng cười phía sau nữa, mà nhiều người cười lắm nghe. Ra tới nhà bà mụ Mười, khi phụ đem bà Cốc Thảo lên, do đau quá nên bà xỉu luôn. Bà mụ kêu ông Cốc á, vô bếp nấu nước sôi đi. Bà còn hỏi ông chứ: bậy con cá nhà ai vậy? Ở đây mà sao ta không biết? Ông mới trả lời là: dạ gì, con ở giáo mẹo á, con là rể bà Hai Thuốc Đèn. Rồi bà kêu ông đi nấu nước đi, bà hỏi như vậy cho biết thôi. Thì một lát sau bà Cốc Thảo tỉnh mà bụng đau lắm. Bà ráng rặn hoài mà em bé chưa có ra nữa. Bà mụ mới kêu bà cố Chính Ngọt lại đốt nhang bàn thờ giá cho mẹ tròn con vuông, sanh đẻ mau lẹ. Đốt nhang xong, trời mưa một trận lớn lắm. Gió thổi mạnh tới cái chái nấu cơm của bà mụ á, rung rinh luôn. Thì tầm một hồi sau, bà rặn một cái thiệt mạnh thì sanh ra được một bé gái. Ông Cốc nghe con nít khóc thì xách ấm nước và cái đệm chạy lên. Vừa lên tới thì gió thổi ùa qua cái, em bé que que lên rồi nín thinh luôn. Bà mụ lay lay em bé thì em bé chết rồi. Trời ơi, bà cố Chính Ngọt khóc như mưa vậy. Tay ôm cháu ngoại chưa kịp mừng thì giờ đã không còn gặp nữa. Bà Cốc Thảo hỏi bé đâu. Nghe kể lại thì bà hét lên một cái rồi xỉu luôn. Ông Cốc đứng nhìn cảnh đó cũng đau xót quá đi, nên ông cũng xuống ghe dọn chỗ để đưa mọi người về. Lúc cầm đuốc đi xuống ghe đó, thì ông Cốc nghe tiếng con nít khóc. Ông nghe ai đó nói là: từ nay con mình có em chơi rồi, nó là con gái đó nha. Rồi cười ma mị nghe sợ lắm. Ông ngồi tựa lưng vô mui, ông suy nghĩ: vậy là con quỷ trên cây da bắt em bé đi. Mà hồi nãy rõ ràng ông nghe bắt em bé rồi tới mẹ. Ông mới chợt nhớ lại là bà Cốc Thảo. Trời ơi, không biết bà con sao ông nữa. Nghĩ tới đó ông liền chạy lên. Thì bà mụ Mười nói là do sanh khó mất máu, rồi thêm con chết nữa, nên bà Cốc Thảo lên máu sản hậu chết luôn rồi. Ông nghe thì hai tay ông nắm lại, đấm vô vách một cái, rồi ông rưng rưng nước mắt luôn. Tuy bà Cốc Thảo chỉ là em vợ bà con thôi, nhưng thấy cảnh đó ông cũng đau lòng lắm chứ. Khi chở xác hai mẹ con bà Cốc Thảo về thì trời cũng sáng rồi. Do chồng bà đi xa, không biết mất hay còn nữa, nên khi về tới nhà bà cố Chính Ngọt thì nhà chỉ có bà với lại hai cái xác thôi. Thời đó nghèo khó, chỉ có hai manh chiếu đơn giản để chôn mà. Mã cũng làm bằng đất nhìn tội lắm. sau này chồng bà Cố Chín Ngọt và các con hy sinh. Ít lâu sau chồng bà Cố Thảo cũng mất luôn. Nhà giờ một mình bà với người con gái Út ở thôi. Quay lại lúc về nhà, khi kể cho bà Cố Ngoại hay đó, thì bà Cố kêu ông Cóc là vợ chồng bay ở chơi hết ngày nay thôi nghe, sớm mơ phải đi về liền. Con ba có bầu á cũng không có nên nghe chuyện này đâu, đừng có đứa nào nhắc nghe bay. Sáng lại ông bà Cóc và các con xuống ghe. Biết là bà xui khoái trầu nên mới ló mặt trời hà, là bà kêu ông Cóc Tám á lên cây cao hái một buồng bự nhất, rồi hái thêm mớ trầu nữa đem xuống ghe. Bà Cố đi theo lên giáo mẹo thăm xui gia luôn. Mới đi có 3 ngày hà, về là nghe con ông Cóc Hậu hàng xóm bị ma nhập. Hỏi ra mới biết là do ông Năm, con của ông á, đi đốt ruộng quan để trồng lúa. Thời xưa mà ai khai quan nhiêu thì đất được nhiêu. Do khai đất ngày càng rộng, đâu tới tầm 15 mẫu luôn á, nên ông Cóc Hậu cho riêng ông Năm là 5 mẫu. Các ông khác thì tự khai quan, có rồi ông không cho, để 10 mẫu lại cho ông bà và 3 người con khác. Cái bữa ông Cóc Thới về thăm bà Cố Ngoại thì ở nhà nè, ông Năm cầm phản, cù nèo, dao, búa đồ đặng đi ruộng. Do ông Năm chuẩn bị cưới vợ, muốn có thêm đất, có thêm của để ra riêng nuôi vợ con, thì ông mới xin với ông Cóc Hậu cho ông phát quan về phía trên đi, kế 5 mẫu của ông Cóc Hậu cho đó. Trước khi đi, ông Cóc Hậu có dặn là khai quan thì khai, nhưng mà cái gì cũng phải cúng kiến, khai đủ sức mình làm thôi, chừ người khác tới nữa, đừng có tham nghe con. Ông Năm cũng dạ rồi đi. Khai tới trưa đói bụng rồi, ông tính đi dạng cơm. Nhìn lại thì thấy cây cơm nguội, cây gai nổ, bồ kết, rồi cỏ sậy đồ nằm ngã nghiêng hết trơn. Nên ông mới gom lại đóng, rồi lấy mấy cây khô để dài dài trên mấy cái cây chưa chặt đó để đốt luôn. Ông nói trong bụng chứ, nếu đốt vậy thì nó cháy lan ra được mớ nữa, mai ra khỏi cần chặt nhiều cho mệt. Rồi ông đốt lên, lửa nó bập bùng cháy sáng luôn. Ông mới về tới nhà nghỉ ngơi ăn cơm, gần chiều cũng thấy bình thường thôi, chưa có gì hết ha. Cho tới tối đó, cả nhà ông Cóc Hậu rộn chuyện luôn. Ông Năm nằm co người lại, vừa nhăn răng vừa trào bọt mép, rồi tru giống như là chó sói vậy đó, ghê lắm. Nằm xong một lúc sau, ông ngồi dậy rồi nói chứ, ngon ha, dám đốt nhà tao, tao theo tao phá cho mày bán nhà đền tao luôn. Ông Cóc Hậu nghe vậy liền hỏi là, ê Năm, mày nói gì vậy? Chơi gì mà bán nhà rồi, nhà đâu ở mày? Ông Năm liền nói chứ, chứ nó đốt nhà tao rồi, bây giờ tao ở đâu? Ông Cóc Hậu mới hỏi là, nhà ông ở đâu mà ai đốt? Lúc này cái ông trong xác ông Năm mới kể là, tao ở đó mấy chục năm rồi, không có ai đụng tới, mà cái thằng mất dạy này nè, nó tới phá quan. Tụi bay khai phá ở đâu thì phá, phá mà có thấy nhà tao đó thì sửa sang lại cho tao đi, tao còn phù hộ cho. Đằng này nó dám đốt luôn nhà tao. Ông Cóc Hậu hỏi chứ, ủa dạ ông gì ơi, con của con nó có làm sai á, ông chỉ dẫn cho con để con sửa sang lại nhà cho ông, con xin ông tha cho nó đi ông ơi. Ông kia nói, tao cũng không có muốn làm gì ác hết trơn á, thôi bây giờ mày nói vậy tao tha. Ngày mai ra chỗ con mày đốt cây hôm qua đó, dọn sạch hết đi là thấy ghe của tao hả? Ổng kể ngày xưa ổng là người cướp sông, kiếm sông vắng để cướp, mà ổng chưa cướp của người dân bao giờ. Tại giao thời nên nhiều người ở trên đó ăn của dân, ổng phải đi cướp của ở trên để trả lại cho dân. Không ngờ một bữa đang cướp của người ta, ổng bị trúng đạn rồi chạy xuống ghe trốn. Ổng chết không ai biết, rồi qua 5 tháng cái ghe trôi dạt tới đây nè. Cây cối phủ, mưa gió đất bồi, ổng mới có được cái gò để nằm. Vậy đó mà nay ông Năm ra đốt nhà ổng. Ổng tính hành cho ông Năm chết để theo hầu hạ cho ổng đó. Giờ nghe ông Hậu hứa vậy thì ổng tha, nhưng mà tha rồi cũng phải cúng kiến gian đèn này kia cho ổng. Nói xong rồi cái ông đó xuất ra. Ông Năm ngờ ngờ nói chứ, nãy giờ con nghe ông đó nói hết rồi mà không có trả lời được, thôi sáng mai ba đi với con ra đó nghe ba. Sáng ra dọn dẹp hết thì thấy lòi ra chiếc ghe, mà còn lại cái mũi hả, còn nguyên chiếc ghe cháy muốn hết rồi. Chắc xác ổng nằm trong đó, không biết đã qua bao lâu rồi, có phân hủy hết hay chưa. Nếu phân hủy rồi thì còn xương cốt thôi, mà giờ cháy theo luôn rồi. Ông Cấp thấy vậy đó mới gom lại hết tro, đựng đựng khạp da bò lận nha. Ông mới đào lỗ chôn cái khạp, còn cái mũi ghe đó thì ông đắp một cái mô đất chỗ chôn cái khạp để cúng bái. Do cái mũi ghe dài nên ông cặm cây xung quanh, dặn con cháu bây giờ cho tới mãi về sau, cục đất này chỉ được trồng lúa, nhưng phải chừa khu vực cái mũi ghe ra xung quanh ba tầm để coi như là trả cái nhà với lại đất lại cho ổng. Thì kết thúc vụ ma nhập nhà hàng xóm của ông Cóc ha. Quay lại chuyện ông Cóc bà Thới, sau khi về ở lại giáo mẹo, bà Cóc Thới mới sanh bà Chính chưa giáp tuổi nữa thì bà lại có bầu ông Mười nữa. Trời ơi à, bà ba lúc đó là chị lớn, bắt giữ em hoài. Bà mới khóc năn nỉ bà Cóc Thới là: má ơi má, má đừng đẻ em nữa má, giữ riết chai không hết rồi má ơi. Mà nói gì nói, đẻ hết người này tới người khác ra đời. Một bữa nọ, do nhà cũng đông, ông Cóc muốn cho con ăn mấy món lạ lạ, chứ ăn đơn sơ qua ngày hoài cũng xót. Ông nghe phía đất trên kia ếch nhiều lắm, nghe người ta bắt ăn, lớp nhiều quá đem bán nữa. Hàm quá nên tối đó ông cầm đèn dầu đi. Đèn ông chế sao mà sáng lắm nha, chỉ thua măng xong thôi. Đi một hồi thì thấy ếch nhiều thiệt, đang lui cui bắt ếch kha khá rồi, định bụng thôi bắt nhiêu đủ ăn rồi, giờ ngồi nghỉ chút về. Thì ông Cóc mới ngồi lên gò đất, gần bờ đê có một cái cây còng bự lắm. Ông Cóc nói cây bự mà nó nghiêng nghiêng nha, không có thẳng. Tối xuống thì tối hù lạnh ngắt à. Ông nói sống từ nhỏ gặp ma hoài thì có gì đâu mà sợ. Lúc đầu sợ chớ, riết bị nhát hoài nên kệ. Nhát thì từ từ ứng phó với nó thôi. Ông ngồi quấn thuốc trê hút, đang hút thì gió thổi ào ào, cây còng đu đưa qua lại, nghe tiếng mấy trái còng khô rớt lệch bệch vậy. Ông kêu rớt đi, sáng ông đem bao vô hốt về cho mấy đứa con lấy hộp trang lên ăn. Em hỏi chứ, cô bác với các bạn ở đây nè, đang nghe chuyện nè, có ai từng ăn hộp còng rang chưa? Ngày xưa nhà em còng nhiều lắm, hộp còng rang ăn hơi bị đỉnh luôn á. Thì đang ngồi chiêu chiêu, cái ổng nghe có tiếng nói là: ê thằng kia, mày có biết chỗ này là chỗ của tao không mày? Vô bắt ếch mà không xin phép bà nội mày hả mày? Ông Cóc cầm đèn lên soi có ai không? Ổng không thấy ai trơn. Cái ông nói chơi: ủa ai vậy? Ai mất dạy quá vậy? Tao đáng tuổi ông tuổi cha mày nghe, mày xưng bà nội với tao ngon vậy? Chửi sao ổng tức, tự nhiên cái ai mà ăn nói kỳ quá à. Ổng một tay cầm đèn, một tay lòn phía sau lưng rút cái mát. Cái ông nghe là: bà nội trên đây nè con. Rồi cái cười khửa một tràng vậy đó. Ông Cóc nhìn lại không thấy, cầm đèn trội lên thì cha mẹ ơi, một con quỷ đầu tóc bù xù, bận nguyên bộ đồ đỏ, cái đầu nó có sừng luôn, miệng có nanh luôn. Lúc đó hoảng rồi nha, không có sợ ma, mà má này đâu phải ma, nó là con quỷ rồi sao không sợ. Nên ổng lùi lùi lại, khòm xuống định lụm cái bao ếch đặng chạy, thì mò không có dính cái bao, mà mò mò sao á, thấy cái gì lạnh lạnh. Nhìn xuống thì thấy một bàn tay. Người ta nói dồi trong bàn tay nó búng búng ra, móng tay dài đỏ chót, đang cầm mấy con ếch á. Ông Cóc hết hồn, theo phản xạ tay chụp lấy cái mát, chặt cái cạch, nghe cái cốt. Rồi ông nghe tiếng cười nhựa nhựa. Ông ngước lên thì trời ơi, con quỷ đó nó đứng trước mặt rồi. Biết đường đâu tẩu thoát, ông thấy nó bỏ ếch vô họng nhai nhai, còn con ếch thì kêu é é é. Người ta nói đó nghe, nhìn kỹ lần nữa thì thấy đúng là nanh nó dài, thêm con mắt đen thui nữa, bận nguyên bộ đồ đỏ chót. Ông chết lặng một hồi rồi xỉu luôn. Ở nhà bà Cóc đợi hoài không thấy ông vô, nên bà kêu bà ba chạy lại nhà ông Cóc Hai, con của bà Cố Năm á, nhờ ông đi kiếm ông Cóc giùm. Trời ơi, bà ba bả quỳ bả lại không luôn. Bà nói chứ: má ơi, con sợ ma dữ lắm má ơi, má con đánh chết á, con còn không có dám đi đâu. Bà Cóc thấy vậy nói là: thôi mày với anh Hai mày coi em đi, để má đi. Lại tới nhà ông Cóc Hai, thấy bà Cố Năm, tức là chị ruột của bà Cố, đang tụng kinh. Cái bà hỏi chứ: ủa vợ Thới, canh hai gần canh ba rồi, đi đâu con? Bà Cóc mới nói: Dạ chồng con đi bắt ếch. Mọi lần á đi về trước giờ này mà nay sao đi lâu quá vậy Năm? Con đang có bầu nữa, thêm 9 đứa con ở nhà không có ai coi, nên nhờ anh Hai đi kiếm chồng con giùm. Nghe bà Cóc nói, bà cố Năm liền kêu ông Cóc Hai đi kiếm ông Cóc. Ông Cóc Hai đi trở lại nhà, tính đi ra sau ruộng kiếm á, thì lúc này thấy ông Cóc chạy từ cửa sau vô nhà rồi đóng cửa lia lịa lại. Ông thở muốn đứt hơi vậy đó. Vừa thở vừa nói: "Ủa, anh Hai, tối rồi anh Hai đi đâu vậy?" Ông Cóc Hai nói là: "Đi kiếm chú Ba mà chứ đi đâu." Ông Cóc thở hì hục một lát rồi nói: "Trời ơi, xứ sở gì ma quỷ quá trời. Đi bắt ếch cho tụi nhỏ ăn, cuối cùng bị con quỷ nó ăn hết. Hên không ăn thịt tôi đó anh Hai." Ông Cấp Hai nói: "Chớ, chắc chú Ba mày đi đâu bậy bị nhát phải không? Xứ này đất nhà ai nấy ở, nấy làm, ruộng mình làm, cá mình bắt, ai kêu đi bắt chỗ khác làm chi?" Ông Cấp nghe ông Hai nói vậy thì nói là: "Bị tôi nghe nói gần đất ông chủ kiển ếch nhiều lắm, định lên bắt về cho vợ tôi nấu cháo ăn, ai ngờ đâu bị con quỷ áo đỏ nó ăn hết." Ông Hai mới nói: "Thôi tối rồi, chú coi nghỉ đi, mai lại nhà anh nói chuyện rồi anh kể cho nghe." Sáng lại ông Hai mới nói là chỗ đất đó hồi xưa là đất của ông cả, nhưng đất đó nằm ở xa nhà, nghe đâu ông cưới vợ cho con trai. Cái đêm trước dâu hỏng biết làm sao á, cô dâu đó uống thuốc độc chết. Khi con ổng vô buồng thì cô đó tắt thở rồi, miệng thì ra máu đen thui, mắt mở trâu tráo vậy. Cả nhà sợ quá nên chôn ở tuốt cục đất đó. Vậy mà bả về bả ám quá trời, chắc do hận thù nên khiến xui sao đó, cả nhà ông cả đó chết hết, còn ổng đi tu luôn. Sau này nghe nói là do con trai ông cả không có được bình thường, một mình ông đứng ra cưới vợ cho con. Cái lúc rước dâu về đó là ông cả đã bắt ép cô dâu ngủ với ổng trước rồi. Thêm lý do khác nữa là trước đó cô dâu đã có thai với người thương. Cô hẹn sau khi rước dâu thì sẽ lẻn trốn theo người thương, nếu bị phát hiện thì cả hai cùng uống thuốc độc tự vẫn. Chưa gì hết thì chuyện tủi nhục ập tới nên cô uống luôn. Cái này là do anh người yêu cô đó không có tự vẫn. Cổ về cổ báo mộng bị ông cả ép vậy đó nên anh mới biết. Rồi anh mới kể lại cho mọi người cùng nghe. Sau đó truyền miệng nhau nên ai ai cũng biết hết. Thì cái con quỷ áo đỏ mà ông Cấp gặp đó chính là con dâu của ông cả vừa kể ở trên đó ha. Ông Cấp Hai nói là: "Thôi lỡ gặp rồi mà bả không có làm gì chú Ba mày á thì thôi, vô tạ lễ rồi xin phép đi. Bả cũng hiền, không có giữ đâu. Giữ với cửu quyền nhà đó thôi, chứ chúng ta là hậu bối mà, không biết không có tội." Ông Cấp còn nói là: "Sau lúc chặt tay bả đó tôi nghe cái bóp mạnh lắm, nhưng chắc bả chỉ muốn ăn thôi, bởi vậy mới không có bắt tôi đó anh Hai." Rồi hai ông lên trên chỗ cây còng đó coi làm sao, thì thấy ếch chết bị cắn nham nhở, có con mất đầu, có con ăn nửa con, mùi tanh ghê lắm, thấy muốn ói không à. Rồi ông Cốc Hai nhìn thấy trên cái bia mộ có vết chặt. Ông nói: "Vậy là hôm qua chú Ba mày chặt vô đây phải không? Do tấm bia bị lỡ đất nằm xuống mé nước, bởi chặt xuống đất ngay cái cạch đó ha." Ông Cốc Hai mới đọc chữ tiếng Tàu ghi trên bia, do ông cũng biết chút chút, ông đọc được là Thạch Thị Kim Hai Chi Mộ, mới biết cô đó tên là Kim Hai. Rồi hai ông đắp cái bia cho đứng lại rồi về. Tối ông Cốc Hai nằm mơ gặp bà áo đỏ. Bà nói cảm ơn hai anh em ông đã giúp bà sửa lại bia mộ. Bà còn nói là do bữa đó ông Cốc ngồi lên bia mộ ngay đầu bà nên bà mới hiện ra ăn ếch cho bỏ ghét, chứ không phải tự nhiên bà nhát chi đâu. Mai mốt ăn ếch cá gì đó cứ ra bắt đi, mà nhớ cho bạn con là được rồi. Nói rồi cái bà phất tay đi. Nghe gà gáy, ông Cốc Hai thức dậy rồi qua kể cho ông Cốc Thới nghe. Trời ơi, cái chuyện ly kỳ quá, chắc kể ra đây sẽ có người không tin, nhưng đó là sự thật do ông Cốc Ba Thới của em kể, rồi bà nội kể lại cho em nghe nữa. Đó là một trong số những câu chuyện em được nghe kể về người ông Cốc mà em kính yêu. Do công việc đi nhạc lu bu, làm công ty nhiều nữa, nên rảnh rảnh là ngồi viết lại chút ít gửi cho kênh. Cảm ơn em trai Nhật Quang đã yêu mến, và chúc em luôn vui khỏe em ha. Cuối cùng là chuyện của cô Hà. Chuyện này chính cô là người đã trải qua khi mà cô đi sanh con. Cô nói đó, chuyện xảy ra lúc cô 28 tuổi. Lúc đó cô với chồng cô sống ở vùng ruộng ngoài bưng. Nhà cô ở lúc đó là nhà lá đơn sơ à. Phía trước có con mương nhỏ, phía sau là ruộng với lại cái chuồng vịt. Hai vợ chồng cô làm ruộng với nuôi vịt chạy đồng. Sáng chú Năm chồng cô lùa vịt đi ăn, chiều gom về. Còn cô thì ở nhà lượm trứng rồi đem ra chợ bán. Lúc đó cô đang mang bầu đứa con đầu, bụng ngày càng lớn nên không có đi đồng nhiều đâu, chỉ lo việc trong nhà với lại bán trứng thôi. Tới gần ngày sanh, buổi chiều bữa đó cô đang ở nhà đó thì đau bụng từng cơn. Biết là sắp sanh rồi nên nhờ người chạy ra ruộng kêu chú Năm về. Chú về tới thấy cô đau tới hổng ngồi nổi thì nhờ chú Ba Đực á mượn ghe chở qua nhà ông thầy Bảy ở xóm bên. Hồi đó ai sanh cũng qua nhà ông Bảy, thì vì ổng là thầy thuốc, còn vợ ổng là bà mụ đỡ đẻ rất làm ác tai. Nhà ông Bảy là nhà gỗ ba gian, phía trước khám bệnh, phía sau có buồng đỡ đẻ. Cô được đưa vô trong, bà Bảy chuẩn bị nước nóng, khăn rồi nói là: "Con ráng nghe, chút xíu là được hà." Cô nằm trên bộ gián, đau từng cơn một, mồ hôi nó đổ ướt mình hết trơn. Trong lúc đang rặn đó, cô thấy có một cô gái từ phía nhà sau bước vô, đi ngang qua cửa rồi đứng nhìn cô. Cô nhìn thấy rõ ràng, người đó mặc bộ đồ bông bông, tóc cổ dài qua lưng. Cô đứng nhìn cô một chút rồi đi qua luôn, nên cô tưởng là con của ông bà Bảy, không có để ý. Một hồi sau thì cô sanh được đứa nhỏ, bà Bảy ẵm đứa bé lau sạch rồi đưa cho cô. Lúc đó cô mệt nên nằm nghỉ, không có để ý chuyện hồi nãy nữa. Mà lúc đó mệt quá rồi, cô cũng quên luôn. Qua bữa sau, chú Năm qua đón hai mẹ con về nhà. Từ bữa đó trở đi là ban đêm đó, cô rất là hay mơ. Trong giấc mơ cô thấy lại cô gái bữa cô thấy ở nhà bà Bảy lúc sanh á. Cổ lại gần ngồi lên giường rồi nhìn con cô nói là: "Cho tôi xin đứa nhỏ này nghe." Dưới trong mơ cô nói là: "Đâu có được, đây là con cô mà, cô đâu có cho ở đâu." Xong thì cô giật mình tỉnh dậy. Ban đầu cô nghĩ do mình mới sanh nên mơ bậy bạ vậy thôi. Nhưng đêm sau lại mơ y vậy đó. Cũng cô gái đó đi vô phòng rồi cũng xin con cô. Cô còn nói là cổ thương con cô dữ lắm, muốn con cô làm con của cổ. Nhưng vía cô vẫn không cho. Cứ vậy đó mấy đêm liền luôn, giấc mơ lặp đi lặp lại hoài luôn vậy đó. Cô thấy sợ dữ lắm, tại vì mỗi lần như vậy là cô khóc, khóc sưng đỏ hết mặt mày. Ban ngày vẫn bình thường, nhưng trời càng tối là cô càng lo. Có bữa cô ngủ trưa cũng mơ thấy cô gái đó nữa. Trong mơ cô gái đó không có làm gì khác, chỉ đứng nhìn rồi sinh con cô. Con lần gần nhất là cổ đè cô, ép cô phải đưa con cho cổ. Cổ tỉnh dậy thì thấy người mệt quá chừng luôn. Sau vài bữa thì chịu hết nổi rồi, cô mới nói với chú Năm. Cô có tả dáng người, bộ đồ cổ mặc và mặt mày cổ ra sao luôn. Chú Năm nghe xong thì nói là: "Chắc có chuyện rồi, để tôi đi hỏi thêm Bảy coi bà có biết đó là ai không, tại người đó mình thấy ở bển mà." Cô nghe vậy thì đồng ý. Chú Năm đó giờ là người rất tin chuyện tâm linh nên chú nói là sẽ không có bỏ qua đâu. Thì nói là làm liền. Sáng bữa sau chú nghỉ làm, đi qua xóm bên. Khi tới nhà ông bà Bảy đó thì chú vô kể là chuyện đó cho ông nghe. Ông Bảy nghe xong thì im một lúc rồi hỏi kỹ là: "Cô đó mặc đồ sao, mặt mũi ra sao?" Thì chú Năm kể lại y như là cô kể với chú vậy đó ha. Bà Bảy nghe xong nhìn ông Bảy rồi nói: "Chứ sao nghe chú đây kể giống con út mình quá vậy ông?" Lúc đó ông Bảy mới kể là mới hồi năm trước đây nè, con gái ổng tên là Út Nhàn, lấy chồng bên xóm khác. Lúc có bầu đó thì bị té, sau đó sanh non rồi mất luôn. Sau khi mất, ông bà đưa xác về nhà này chôn cất rồi thờ. Nhà sau chính là chỗ để bàn thờ của Út đó. Sau đó ông bà Bảy nói với chú là để hai người làm mâm cơm cúng liền. Ngày trưa bữa đó, ông bà chuẩn bị mâm cơm. Có cơm, cá kho, canh, trái cây, nhang đèn đủ hết. Ông Bảy đứng trước bàn thờ của Út rồi nói là: "Út Nhàn ơi, con đã mất rồi. Đừng có về sinh con của người ta nữa. Để cho người ta nuôi con yên xuôi nha con." Bà Bảy đứng kế bên cũng nói theo lời ông Bảy luôn. Cúng xong thì ông dặn chú Năm á, về coi thử coi cô còn mơ không. Nếu còn thì quay lại đây, ông sẽ mời thầy về rước dông cổ đi. Nghe vậy chú Năm mới hiểu ra, về kể lại cho cô nghe. Cô nghe xong mới nhớ lại lúc sanh, thấy cô gái từ phía nhà sau bước vô rõ ràng. Thì ra đó là vong của con gái út ông Bảy, chứ không phải người. Tại vì đó giờ biết ổng là thầy thuốc thôi, với lại ông ở xóm bên kia mà, nên cô cũng không có rành về nhà ổng nữa. Từ tối bữa đó, cô ngủ không còn mơ gì hết, còn cô cũng không còn khóc nhiều nữa. Sau này cô có ghé lại nhà ông bà Bảy, thắp cho cô út một cây nhang. Ghé tới ghé lui nhiều lần cũng thân, rồi nhận ông bà Bảy làm ba mẹ nuôi luôn. Thì đó là câu chuyện ngắn của cô Hà. Cảm ơn cô và em Nhật Quang rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.